không học nữa, yêu thôi. Hồng Thứ Bác, chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơm nắm, Diêu Nhất cúi đầu, một tay lật qua các đề thi đã in, tay còn lại thì cầm cơm nắm nhai. Trong cơm nắm có tôm, món ăn ngon luôn khiến người ta cảm thấy vui vẻ. Diêu Nhất ngồi xếp bằng dưới gốc cây, tinh thần cũng trở nên tỉnh táo hơn khi xem các câu hỏi. Ngược lại, thi thoảng Tần Lịch lại liếc nhìn hộp cơm của Diêu Nhất. Trong lòng đầy tiếc nuối, cảm thấy chiếc bánh mì trong tay mình giờ chẳng còn mùi vị gì nữa. Đặc biệt là khi Diêu Nhất chỉ mải mê với bài thi, hoàn toàn không có ý định chia sẻ thức ăn cho cậu. Cuối cùng, Tần Lịch không chịu nổi nữa, nuốt nước bọt rồi nói, cậu giúp mình trông thi đề, mình ra căng tin lấy cơm hộp mang về. Diêu Nhất gật đầu một cách tùy ý, mắt vẫn dán vào bài thi. Tay lại lấy ra một miếng cơm nắm khác, canh có vẻ hơi rắc rối. Diêu Nhất nghĩ thôi không uống nữa, nhưng khi quay đầu lại thì bất ngờ nhìn thấy cái ống hút bên cạnh. Cô rút ống hút ra, cắm vào hộp giữ nhiệt, rồi nâng lên uống, như vậy sẽ không ảnh hưởng đến việc làm bài. Một lúc sau, Tần Lịch quay lại, vẻ mặt đầy u ám, mất khá nhiều thời gian, nhưng khi đến căng tin, các món ăn đã hết sạch, cậu đành cắn răng gọi một món xào. Dù vậy, cậu cảm thấy vẫn chưa hợp lý, vừa mất thời gian lại vừa tốn thêm tiền. May là chỉ còn vài ngày nữa là đến kỳ thi. Tần Lịch nhìn Diêu Nhất đang ăn bữa ăn tự chuẩn bị, còn mình thì chỉ có thể nhai miếng bánh mì khô khốc. Chúc mọi người thi tốt. Lão Hàn tính toán, lớp có gần 2/3 học sinh tham gia kỳ thi toán. Dưới lớp, học sinh đồng loạt đáp lại. Cảm ơn thầy ạ. Sau giờ học, Phó Xuyên bị giữ ở lại. Đây là lần đầu tiên Lão Hàn gọi anh lại nói chuyện. Khi giáo viên gọi học sinh lại nói chuyện, thường là liên quan đến hai vấn đề, thành tích và tâm lý. Nhưng Phó Xuyên thì không có gì phải nói về thành tích. Từ khi phân lớp, anh luôn vững vàng đứng đầu lớp. Còn về vấn đề tâm lý, chỉ cần bạn thể hiện bình thường, thầy cô cũng khó mà nhận ra. Thời gian các kỳ thi môn khác nhau, các em chỉ có hạn về năng lượng, tối đa chỉ có thể chọn 2 môn. Em muốn chọn môn nào? Lão Hàn hỏi, xem như đại diện cho tất cả các giáo viên. Phó Xuyên tính toán tốt từng môn học của mình, dĩ nhiên thỉnh thoảng cũng có những lỗi nhỏ, nhưng ngoài Diêu Nhất ra, từ thành tích của anh, bất kỳ môn thi nào anh cũng có thể đăng ký. Các giáo viên đều cảm thấy Phó Xuyên có thể tiến xa hơn nữa. Ai cũng muốn anh đăng ký môn của mình, dĩ nhiên là phải vượt qua kỳ thi sơ khảo trước đã. Phó Xuyên đứng thẳng tắp, bộ đồng phục rộng rãi không thể che đi dáng người cao ráo như cây thông của anh. Vẫn chưa quyết định à? Phó Xuyên không quá chú trọng đến kỳ thi, nói một cách thờ ơ. Vậy thì tốt, em cứ thi xong rồi từ từ suy nghĩ. Lão Hàn cũng không gây khó dễ, nói vài lời động viên rồi để Phó Xuyên trở về. Chỉ đợi khi kỳ thi kết thúc, Lão Hàn mới phát hiện ra Phó Xuyên không có nổi một vị trí nào. Cũng không có gì lạ. Châu Huệ nghe đồng nghiệp nhắc đến chuyện này trong phòng làm việc, lắc đầu nói, thỉnh thoảng thằng bé lại có những hành động kỳ lạ. Tôi nghi ngờ những kỳ thi môn khác sau này, biết đâu thằng bé cũng chẳng có kết quả gì. Cũng có nghe nói như vậy. Một thầy giáo dường như nhớ ra điều gì. Phó Xuyên ở trường ở Bắc Kinh cũng vậy. Mỗi khi có kỳ thi là đi thi, có khi chỉ viết một cái tên rồi nộp bài luôn. Cuối cùng Lão Hàn cũng không đi tìm Phó Xuyên để nói chuyện nữa. Đối với những học sinh như vậy, cuộc thi chỉ là thứ tô điểm thêm cho thành tích. Nếu em ấy thực sự không muốn thi, thì cũng không thể ép buộc. Tần Lịch và Diêu Nhất đương nhiên đã vượt qua kỳ thi liên môn một cách suôn sẻ và đạt thành tích đồng hạng nhất. Tại sao lại cảm thấy không khó vậy? Sau khi thi xong, câu đầu tiên Tần Lịch nói với Diêu Nhất chính là câu này. Diêu Nhất nhìn Tần Lịch một cách kỳ lạ. chúng ta luôn làm đề của những năm trước, nên bây giờ đề này đương nhiên không khó. Ôi, mình quên mất, trong quá trình tiếp xúc, Tần Lịch cũng học được cách nói. Ôi, một lúc sau, Tần Lịch lại hỏi, cậu thật sự nghiên cứu đề của họ à? Giờ mình thấy cũng được. Đề mình đưa cho cậu là kiểu tương tự, sẽ không khác nhiều đâu. Diêu Nhất giờ đã quen với cách suy nghĩ này, cũng cảm thấy hơi nhàm chán. Giải thưởng và chứng nhận được công bố rất nhanh. Trong lớp, ít nhất cũng có một giải ba cho những học sinh tham gia kỳ thi toán. Vì họ đều là những học sinh xuất sắc nhất từ các trường trung học trọng điểm. Giải của cậu đâu? Diêu Nhất nằm trên bàn, nhìn các bạn lần lượt đứng lên nhận giải. Đến cuối cùng vẫn không nghe thấy tên Phó Xuyên. Sau khi lão Hàn nói vài câu động viên các bạn, ông bắt đầu giảng bài. Phó Xuyên cúi đầu nhìn Diêu Nhất, thấp giọng nói, hôm đó mình không khỏe, bài thi chưa viết xong. Diêu Nhất lập tức ngồi thẳng dậy, nhìn Phó Xuyên với ánh mắt tiếc nuối, tay đặt lên vai anh. Bây giờ cảm thấy tốt hơn chưa? Cậu phải ăn nhiều vào, như vậy hệ miễn dịch sẽ tốt lên, sẽ ít bị ốm hơn đấy. Phó Xuyên cười thầm trong lòng, nhưng vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, điềm đạm, ai nói với cậu những lời đó? Tất nhiên không phải là lời của bố mẹ Diêu Nhất. Từ nhỏ Diêu Nhất rất ngoan khi ăn cơm, một bát cơm lớn để trước mặt cô, chỉ cần để cô ngồi lên ghế, cô sẽ ngoan ngoãn ăn hết bằng thìa. Lời này là một lần đi chúc Tết nhà người khác, người thân nói với con cái của họ. Diêu Nhất đã nhớ và nhắc lại cho Phó Xuyên. Dù sao thì cũng đúng, cậu phải ngoan ngoãn. Diêu Nhất nhíu mày, tay vẫn đặt trên vai Phó Xuyên. Triệu Tiền cứng đờ quay đầu sang một góc, nhìn thấy Hàn Tiêu Tiêu đang đeo tay nghe tiếng Anh. Còn mình chỉ biết quay lại rồi nghẹn ngào không nói gì. Hai người phía sau đang làm gì vậy? Suốt ngày nói những câu kỳ lạ, khiến người khác dễ hiểu lầm. Phó Xuyên cúi đầu, giọng nói có chút ngập ngừng. Cậu có thể giới thiệu món gì ngon không? Bà giúp việc là người địa phương, nên món ăn của bà ấy không hợp khẩu vị của mình. Ừ, mình sẽ hỏi Triệu Tiền giúp cậu sau. Diêu Nhất thường không để ý mình ăn gì, huống chi là những món ăn ngon. Triệu Tiền, người nghe trộm cả câu chuyện, thầm nghĩ, không, mình không muốn nói cho cậu ấy biết. Hai tháng đầu tiên của năm học trôi qua, lớp 11 không đã có những thay đổi rõ rệt. Ví dụ, do có thêm các buổi tự học buổi tối, ngày càng nhiều học sinh coi lớp học là nhà của mình. Còn một sự thay đổi lớn nữa là Diêu Nhất lại bị Phó Xuyên đánh bại trong kỳ thi tháng 10. Sau khi có kết quả, Diêu Nhất càng thêm ghét Phó Xuyên, nhưng cũng dần dần cảm thấy có lỗi với chính mình. Thay đổi lớn nhất trong lớp là một bạn học đã rời đi. Vào đầu tháng 9, Dụ Thanh Doanh đã xuất hiện một vài lần để hoàn tất thủ tục chuyển trường. Nghe nói là bố cô ấy gặp chuyện gì đó, Lý Cách không kìm được lòng, liền chia sẻ tin tức với các bạn mình. Bố cô ấy bị bắt rồi, hình như là vì tham ô hay gì đó. Vậy cô ấy sẽ đi học ở đâu? Thực sự đến giờ Diêu Nhất vẫn không hiểu rõ mâu thuẫn giữa mình và Dụ Thanh Doanh. Sau khi nghe Lý Cách nói, cô mới biết được rằng cô gái tóc xoăn trong nhóm côn đồ là hàng xóm của Dụ Thanh Doanh. Có một chàng trai khác cũng vậy. Dụ Thanh Doanh luôn cố gắng gây chuyện giữa cô gái tóc xoăn và chàng trai. Cuối cùng bị tìm đến tận nhà và ăn một cái tát. Quan tâm cô ta đi đâu học làm gì? Hàn Tiêu Tiêu lắc đầu. Một cô gái như cô ta mà không chịu khổ, sau này ra ngoài chỉ gây tai họa cho người khác thôi. Phản ứng gia đình họ cũng không tốt lắm. Trước đây Lý Cách hay theo bố mình gặp không ít người, bao gồm cả bố mẹ của Dụ Thanh Doanh, hiệu trưởng trường trung học số 1, cũng chính là bố của Lý Cách, cần phải xử lý một số quan hệ công chúng, nhưng lại không muốn mất đi nguyên tắc, nên đã đưa Lý Cách theo cùng. Theo lời của bố Lý Cách, con nhìn tròn trịa như vậy, ai nhìn vào cũng biết nhà chúng ta có chút tài nguyên. có vài động tác nhỏ thì người ta cũng sẽ bỏ qua. Tài nguyên, trong quan trường có nghĩa là bạn có người chống lưng. Bố Lý Cách thường xuyên tìm Lý Cách để phối hợp. Dần dần, radar hóng chuyện của Lý Cách cũng được kích hoạt. Vì kết quả kỳ thi tháng 10, Diêu Nhất không quá thích Phó Xuyên. Tay chống lên cằm, không muốn nhìn thấy anh. Đương nhiên là Phó Xuyên thấy hành động khác thường của Diêu Nhất. Nhưng anh chỉ nhìn mà không hỏi gì. Diêu Nhất đi ra nhà vệ sinh, cố tình đi vòng qua bên phải, lưng quay về phía Phó Xuyên, rồi ra cửa sau. Nếu thật sự đào sâu vào, Diêu Nhất chắc chắn không ghét Phó Xuyên. Nhưng vì anh luôn vượt qua mình, cảm giác không hài lòng trong Diêu Nhất tự nhiên vẫn tồn tại. Hơn nữa, cô cảm thấy Phó Xuyên là người tốt, cảm giác tội lỗi bỗng trào dâng. Vì vậy, Diêu Nhất mới tránh nhìn Phó Xuyên. Diêu Nhất, lớp trưởng ôm một đống bài tập, vội vã nói, cậu có thể giúp mình mang bài đến văn phòng giáo viên được không? Mình bị đau bụng, Diêu Nhất ngớ người, nhận lấy đống bài, rồi chậm rãi bước về văn phòng giáo viên. Dạo này có phải Trịnh Nguyệt đang yêu không? Một thầy giáo nói to. Ừ, giáo viên chủ nhiệm của Trịnh Nguyệt nghiêm túc. Vì yêu đương nên thành tích mới tụt dốc nhanh như vậy. Không thể hiểu được bọn trẻ bây giờ nghĩ gì. Chẳng phải sau này vào đại học sẽ tự do. Sao cứ phải yêu đương bây giờ? Làm ảnh hưởng đến việc học. Diêu Nhất dừng lại. Tay đang gõ cửa bỗng dừng lại, chăm chú lắng nghe lời thầy giáo. Yêu đương ảnh hưởng đến việc học. Lý do rất đơn giản. Sao lũ trẻ này lại không hiểu nhỉ? Giáo viên chủ nhiệm của Trịnh Nguyệt thở dài. Điểm số tụt hẳn hơn 200. Tụt điểm, yêu đương. Diêu Nhất bỗng nhiên nghĩ ngợi. Vào đi, thầy giáo nghe thấy tiếng gõ cửa. Gọi Diêu Nhất vào. Thưa thầy. Đây là bài tập lớp trưởng nhờ em mang đến. Diêu Nhất đặt đống bài lên bàn rồi lùi lại mấy bước. Biết rồi, em nhanh chóng đi lên lớp đi. Giáo viên vừa định di chuyển, thì tiếng chuông báo hiệu vào lớp vang lên. Diêu Nhất không vội vã chạy vào lớp mà lại đi chậm rãi. Vừa đi vừa suy nghĩ điều gì đó. Đến khi chuông vào lớp reo lên, cô mới cùng thầy giáo môn vật lý bước vào lớp. Diêu Nhất không tập trung trong giờ học. Sự mất tập trung rất rõ ràng. Cô thỉnh thoảng lại liếc nhìn Phó Xuyên bên cạnh. Không biết nghĩ đến điều gì. Đôi mày xinh xắn của cô nhíu lại thành một đống. Một lúc sau lại giãn ra. Có chuyện gì vậy? Phó Xuyên cảm thấy bất lực khi bị nhìn như vậy. Liếc sang bên cạnh và khẽ hỏi Diêu Nhất. Không có gì. Diêu Nhất quay mặt về phía cửa sổ. Vẻ như người luôn nhìn trộm không phải là cô. Tối hôm đó, sau khi tan học và kết thúc buổi tự học, Diêu Nhất vẫn đang suy nghĩ về một điều gì đó đang dần hình thành trong đầu cô. Liệu yêu đương có ảnh hưởng đến kết quả học tập không? Làm thế nào để yêu đương? Làm sao để theo đuổi người ta? Diêu Nhất về nhà, mở máy tính và lần lượt tìm kiếm các câu hỏi trên. Cô thấy rằng quan điểm phổ biến vẫn cho rằng yêu đương sẽ ảnh hưởng đến việc học. Nếu Phó Xuyên có yêu đương thì sao? Điểm số của anh sẽ tụt xuống. Vậy là cô lại chiếm được vị trí đầu bảng. Chỉ là, ai lại yêu đương với anh nhỉ? Mọi người đều chỉ chăm chú vào việc học. Hơn nữa Phó Xuyên còn không mấy quan tâm đến người khác. Diêu Nhất hơi lo lắng. Kế hoạch của cô còn chưa bắt đầu đã có nguy cơ đổ bể. Các cô gái trong lớp đều là những học sinh chăm chỉ và nghiêm túc. Chắc chắn không quan tâm đến chuyện yêu đương. Vậy thì tìm ai đây? Diêu Nhất thậm chí còn chẳng muốn làm toán nữa. Chỉ muốn suy nghĩ làm thế nào để điểm số của Phó Xuyên tụt xuống. Diêu Nhất cúi đầu nhìn những câu thoại cần thiết cho việc yêu đương đã viết đầy vở của mình. Liệu như vậy có công bằng với Phó Xuyên không? Diêu Nhất cắn bút, suy tư. Cuối cùng, một ý tưởng bất chợt lóe lên trong đầu. Cô nghĩ ra một cách thức hòa hoãn. Nó không chỉ giải quyết được vấn đề là không ai yêu đương với Phó Xuyên, mà còn giúp cô bù đắp sự bất công với cậu ấy. Tác giả có lời muốn nói. đoán xem Diêu Nhất nghĩ ra cách gì nhé, cách Trương.